Chương 1665, Thông Thiên Hà. Thật là lớn sông. Chư Bát lao tổ nhìn phía xa dòng sông, nhất thời lộ ra trận mắt ngoác mồm hình dáng. Lại nói thầy cho 5 người dọc theo đường đi đánh lộn, đi rồi mấy tháng về sau, chưa từng đụng tới yêu quái, rất xa liền nghe được mênh mông tiếng nước, thầy cho bô nở người trong lòng cao hứng, cố gắng càng nhanh càng tốt, chỉ là xa xa nhìn sông nước này, nhưng là mắt choáng váng. Bực này mênh mông dòng sông, tuy rằng so với thiên hà không đủ, nhưng cũng có thể xưng tụng là một cái quảng đại. Chư Bát lão tổ tự lẩm bẩm. Một bên Ngộ Không nói, sư phụ, ta lão tôn trước đây đã tới này Linh Sơn, sông này lưu gọi là Thông Thiên Hà, ý là chỉ cần vượt qua này Thông Thiên Hà, khoảng cách phương Tây Cực Lạc trời liền không xa, cách đó không xa có nhân gia, chúng ta đi tìm người nhà nghỉ ngơi một đêm, sau đó mua thuyền, vượt qua này Thông Thiên Hà nước. Hầu ca, có câu nói rất hay, nước sâu nuôi giao long, bây giờ Thông Thiên Hà nước như vậy rộng rãi, trong đó sẽ không phải có cái gì yêu nghiệt, ám hại sư phụ đi. Chư Bát lao tổ nói thầm một tiếng. Này, nói cái gì đó, này châu đã bị Phật gia độ hóa, sông nước này bên trong tuy rằng có yêu quái không giả, nhưng đều là Phật gia tin chúng, làm sao sẽ ám hại sư phụ. Nộ Không cười nhạo nhìn Chư Bát lao tổ một chút. Chư Bát lao tổ nghe vậy vểnh vểnh lên miệng, hừ, lòng người dễ biến, huống chi là yêu thú, bắt được sư phụ nghịch luyện, liền có thể trường sinh bất lão, nếu là thay đổi ta La Ho Chư, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể nghe được, này tên ngốc lại đối với lão nhân gia ngài mưu đồ gây rối. Ngộ Không tùy tùng Chư Bát lão tổ lâu như vậy, lại cũng sẽ gây xích mích ly gián. Nghe xong Ngộ Không mà nói, Ngọc Độc Tú cười cợt, một đôi mắt nhìn cái kia Thông Thiên Hà. Lúc này Thông Thiên Hà trên kiếp số tràn ngập, tuy rằng một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng không giấu giếm được Ngọc Độc Tú con mắt. Theo Ngộ Không chỉ dẫn, mọi người đi tới một mảnh thôn trang, nhưng là phát hiện thôn trang có một ít không đúng. Ngộ Không đi lên gọi cửa. Ngọc Độc Tú nói. Ngộ Không lên trước gõ cửa một cái, cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, tiếp theo chính là một tiếng hét thảm, yêu quái. Mắt thấy cửa lớn liền muốn đóng lại, Ngộ Không một trưởng đem đại môn kia chống đỡ mở, to mở trà tờ bên trong ông lão cổ áo, ta lão tôn chính là Phật môn tu sĩ, không phải yêu quái, không phải yêu quái. Yêu quái ra già tha mạng a, yêu quái ra già tha mạng a. Ông lão kia run lẩy bẩy. Ngọc Độc Tú gặp này bất đắc dĩ, chỉ có thể lên trước một bước, đối với lão giả nói, A Di Đà Phật, lão thí chủ hữu lễ. Bần tăng chính là từ trung vực mà đến hòa thượng, đi tới Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh, đi ngang qua bảo địa, muốn tá túc một đêm, không biết thí chủ có thể hay không thu nhận. Hòa thượng ông lão kia nhìn thấy Ngọc Độc Tú, nhất thời tránh ra. Ngộ Không, núp ở Ngọc Độc Tú phía sau, trưởng lão, bên cạnh ngươi làm sao theo mấy cái yêu quái? Không phải yêu quái, không phải yêu quái, mà là đồ nhi của ta, dọc theo con đường này đi tới Linh Sơn bái Phật cầu kinh, nhờ có ta mấy cái này đồ nhi hàng yêu phục ma. Ngọc Độc Tú nói. Không phải yêu quái. Ông lão kia nghe vậy tâm thần hơi hơi yên ổn, nhìn một chút cái kia kỳ dị quái đản, một bộ yêu tinh mặt. Ngộ Không cùng Chư Bát lão tổ, sau đó đối với Ngọc Độc Tú nói, nếu là pháp sư pháp giá nơi đây, vậy liền theo ta tiến vào đi, chúng ta đều là Phật gia tin chúng, pháp sư có thể từ trung vực Va Nở Đà Mờ xa xôi chạy tới, chính là thật sự có đại nghị lực hạng người, theo ta vào nhà ăn một ít cơm chay đi. Đa tạ thí chủ. Ngọc Độc Tú nói một tiếng cảm ơn, theo mấy cái đồ đệ đi vào trong nhà. Cái kia Ngộ Không rung đùi đắc ý, trên mặt mang theo trào phúng, nhưng là lão giả này mắt thịt phàm thai, không biết được chân thần, quả thật là ngu mọi người vậy. Chư Bát lao tổ nói, hầu ca, như vậy phàm phu tục tử, có cái gì tốt đưa tức giận, chúng ta cứ việc ăn ngon uống ngon cũng được, tất cả những thứ này đều có sư phụ phô ý hợp, quả thực người nên sinh một bộ hảo mặt, người tu hành không để ý, thế nhưng người phàm tục lại không được, chung quy là thế gian này hạng người phàm tục nhiều, hiền minh người thiếu vậy. Cái kia Chư Bát lao tổ cũng là đầy mặt cảm khái, dọc theo con đường này, nhưng là chịu không ít tướng mạo dữ tợn thiệt thòi. Lao thí chủ, chúng ta đi vào thôn trang này, làm sao cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng á. Ngọc Độc Tú nói. Song Phương ngồi xuống, lao giả kia nói, Thánh Tăng không biết, mấy tháng trước, Thông Thiên Hà bên trong đến rồi một cái linh cảm đại vương, này linh cảm đại vương pháp lực vô biên, điểm danh chỉ ăn trẻ con, muốn chúng ta mỗi tháng chuẩn bị một đôi đồng nam đồng nữ hầu hạ, không phải vậy liền muốn lụt sông tới chúng ta thôn trang. Ngày sau mãi mãi không có ngày yên tĩnh, toàn thôn chết hết. A Ngọc Độc Tú sững sờ. Cái kia Chư Bát lao tổ cũng là nở nụ cười, đây là Phật gia địa bàn, từ đâu tới yêu quái dám phách lối như vậy. Ông lão kia nghe vậy lắc đầu, lặng lẽ không nói. Ngộ Không nói, nơi đây là Linh Sơn địa giới, đã có yêu ma làm loạn, vì sao không gặp Phật gia tu sĩ ra tay hàng yêu. Ông lão kia bất đắc dĩ thở dài, nhưng là sâu sắc cúi đầu. Sự tình như thế, há lại là hắn một phàm nhân có thể biết. Cái kia Chư Bát lao tổ gặp đến lao giả biểu lộ như vậy, nhất thời vỗ mảnh cái bụng nói, lao trượng, ngươi thay ta tìm một ít tốt nhất thức ăn chay, yêu quái này nếu là tới rồi muốn đồng nam đồng nữ, ta liền cùng sư huynh ra tay, thay ngươi hàng phục yêu quái kia. Thật chứ yêu quái kia nhưng là có thể phún vân thổ vụ, pháp lực vô biên, trưởng lao chính mình không nên nộp mạng lao trượng nhất thời sức sở. Hừ, ngươi chỉ để ý cùng ta thức ăn chay cũng được, nếu là ở Linh Sơn địa giới bị yêu quái ăn, cũng là ta La Ho chư mệnh số đến, đáng đời xui xẻo chư bắt lao tổ dầm gì nói. Được được được, trưởng lao đã nói như vậy, tất nhiên là có bản lĩnh thật sự, ta này liền đi trong thôn thông báo, vì là trưởng lao chuẩn bị tốt nhất thức ăn chay cái kia lao trượng nói chuyện, vội vàng đi ra gian nhà. Nghe gian nhà bên ngoài khua chiêng gõ trống hô quát, nộ không tức giận nhìn chư bắt lao tổ một chút, liền ngươi có thể tìm phiền toái cho mình. Ai, ngươi cái con khỉ này, ta người xuất ra lòng dạ từ bi, lại nói, chúng ta nếu vào Phật môn, đương nhiên là sống ngày nào hay ngày ấy, nếu ở chính mình địa bàn gặp phải yêu tinh, liền đem yêu quái kia ngoại trừ, không phải vậy làm nhục chính là ta Phật gia huy danh. Chư bắt lao tổ nhìn nộ không, nhưng là lặng yên truyền âm nói, hầu ca, này Phật gia nhiều giả dối. Không chừng là ở thiết trí kiếp nạn thử thách chúng ta đây, này hàng yêu trừ ma việc, lại không uổng phí bao nhiêu lực ý, nơi này. Chính là Phật gia địa bàn, thiện tay mà làm mà thôi. Nộ không nghe vậy gật gật đầu, có suy nghĩ nói, này thông thiên hà đối diện 74,800 dặm nơi, chính là cái kia Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự bên trong có Phật gia Phật Tổ Bồ Tát tọa chấn, nơi đây cách nhau không xa, vì sao không gặp cái kia Kim Sơn Tự hòa thượng đi ra cứu viện trả nở dê, lẽ lại thực sự là Phật gia thử thách. Nộ không lúc này chần chờ, nộ không tự mình đến quá Linh Sơn mấy lần, đối với Linh Sơn địa bàn phân chia thế lực, tuy rằng không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng biết một ít. Đối với chư bát lao tổ gật gù, nộ không nói, xem ra lúc này chúng ta là muốn xuất lực. Chỉ là này linh cảm hai chữ, bản tọa vang lên linh cảm thái tử, đứa kia bị ngao nhạc tiểu nương bị liền đi, cũng không biết bây giờ như thế nào nộ không nói. Đang nói, cửa phòng mở ra. Đã thấy vô số nam nữ già trẻ dồn dập đi ra đối với thầy trò bôn nở người quỳ lạy, miệng nói Bồ Tát sống. Hừ, thực sự là mắt thịt phàm thai, lấy hầu ca bản lĩnh, nếu là vào đại lôi âm tự, làm sao cũng phải phong một cái Phật tổ cong cong, vẫn cần cái kia Phật đà tự mình tiếp kiến gia trì, nếu là hầu ca có thể chứng đạo, liền cùng Phật đà đứng ngang hàng, chính là Phật gia chân thần, những này người phàm tục quả thật là không nhãn lực, lại gọi là Bồ Tát chư bát lao tổ ở một bên mấp mô xì xì tiến đến ngộ không nói trước người. Ta bây giờ tu vi không trên không dưới, thành Phật là không có hy vọng, bất quá phong một cái Bồ Tát không có vấn đề gì, đến thời điểm còn phải dựa vào hầu ca chiêu ứng nhiều hơn ta. Nộ không nghe vậy bĩu môi, ngươi kẻ này, nghĩ tới cũng đẹp, muốn ta phô y hợp ngươi, vẫn cần hảo hảo nịnh bợ ta mới là. Ngươi này gặp ôn hầu tử, cho ngươi mặt mũi ngươi lại lên mũi lên mặt, ta có sư phụ phô y hợp, không cần ngươi phô y hợp chứ bắt lao tổ thẻ cổ một cái, trên mặt mang theo khinh thường nói. Nộ không nghe vậy ôm cái bụng cười đến không ngậm miệng lại được, ngươi kẻ này, thực sự là buồn cười. Hừ chư bát lao tổ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Nộ không kéo chư bát lao tổ lỗ thai, có thế lực địa phương, tất nhiên sẽ từng người ôm thành đoàn, ngươi ta dọc theo đường đi đồng cam cộng khổ, hàng yêu phục ma, cũng coi như là thân cận người. Đến Tây ngày sau, chúng ta sư huynh đệ tự nhiên là chiếu ứng lẫn nhau, cái kia phương Tây cường giả cũng không ít, ta cùng cái kia Như Lai càng là không nhỏ nhân quả. Kẻ này năm đó lừa gạt ta lao tôn, không duyên cớ bị đè ép 500 năm, món nợ này, ngày sau còn muốn hảo hảo tính toán. Được được được, người ta đến đại lôi âm tự về sau mỗi người đi một ngả, lẫn nhau không quen biết nghe được nộ không muốn tìm tôn xích phiền phức, chứ bắt lao tổ lắc đầu liên tục, rất không ý khi đem sư huynh mình cho từ bỏ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.